Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 484 phản phệ. Đường Thiếu Duật không biết khi nào tỉnh táo lại, vừa mới còn suy yếu người, đôi tay lại giống vòng sắt gắt gao ôm lấy Tô Linh eo. Nam nhân con ngươi tản ra hồ sâu giống nhau tối tăm, lại không có chút nào dao động, thập phần quỷ dị. Tô Linh nhạy bén cảm giác không đúng chỗ nào, còn chưa tinh tế quan sát, trên eo tay chợt dùng sức kéo xuống, lực lượng cường đại, đột nhiên mà nhanh chóng. Tô Linh đột nhiên không kịp dự phòng bị dẫn đi, còn chưa phản ứng lại đây, trên người đó là một trọng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại đối thượng một đôi huyết hồng con ngươi. Đường Thiếu Duật xoay người đè ở nàng trên người, môi mỏng chợt phủ lên nàng cánh môi, lạnh băng xúc cảm làm Tô Linh sừng sốt, thẳng đến một cổ thứ đau từ trong môi truyền đến, nàng mày nhăn lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó trở tay một chưởng đánh. Không biết là nàng quá dùng sức vẫn là đối phương quá suy yếu. Nguyên bản giam cầm ở Tô Linh thượng sức lực chợt liền biến mất. Lại sau đó nam nhân ngã vào nàng trên người. Đương cái trán thật mạnh chạm vào ở bên nhau khi Tô Linh vẫn là trừ khẩu khí lạnh. Nàng duỗi tay đem đè ở trên người người mở ra. Vừa mới đứng lên, liền cảm thấy trong miệng tanh ngọt truyền đến. Duỗi tay một mạt, mới phát hiện vừa rồi bị Đường Thiếu Duật cắn nội môi lại là đổ máu. Mày nhăn lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía trên giường thân ảnh. Lại thấy đối phương hô hấp đã bình tĩnh, phảng phất ngủ say qua đi. Nghĩ đến vừa mới kia làm nhân tâm cả kinh huyết mắt. Tô Linh tiến lên kiểm tra thân thể hắn, lại phát hiện trừ bỏ hư điểm, một chút vấn đề đều không có. Nàng hồi tưởng trong trí nhớ có quan hệ ma tu giới thiệu, huyết mắt tựa hồ chỉ xuất hiện những cái đó khống chế không được tự thân ma khí mà bị phản phệ ma tu trên người. Người như vậy nếu tâm trí cường đại có thể thông qua thời gian khắc phục phản phệ, mà tương phản khả năng sẽ trực tiếp biến thành một cái không có ý thức dã thú. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Đối phương lần đầu tiên thả ra ma khí, nàng liền cảm giác được kia trong đó dao động bất ân hơi thở. Cho nên vẫn là bị phản phệ sao? Nàng dùng khăn giấy lau trên môi lại chảy ra máu tươi. Do dự hạ, vẫn là vào không gian. Về khống chế phản phệ đan dược cũng không có. Nhưng Tô Linh nhớ rõ có vài loại nhằm vào ma tu ổn định tâm thần đan dược. Liền tùy tiện chọn hai cái luyện hai lò. Ra không gian khi phòng người còn ở ngủ say, Tô Linh lấy ra mới vừa luyện tốt đan dược đưa đến đối phương trong miệng. Ngay sau đó ngón tay nóng lên, nam nhân trượt há mồm đem đan dược tính cả tay nàng chỉ một khối hàm nhập trong miệng. Bị một đoàn mềm mại thả ấm áp xúc cảm vây quanh, Tô Linh toàn thân đều có chút cứng đờ. Đường Thiếu Duật lúc này mở hai mắt, hắn tối tăm con ngươi mang theo một chút dao động, hiển nhiên phát hiện cái gì. Hắn cúi đầu nhìn mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng cắn hạ trong miệng đầu ngón tay. Tô Linh lại điện giật thu hồi tay, đem ngón tay ở khăn giấy trà lau sạch sẽ. Nàng theo sau đứng lên, đãi vuốt phẳng trong lòng dao động, mới quay đầu lại mặt vô biểu tình nhìn hắn, hỏi, vì cái gì tới này? Nam nhân nhìn nàng nói, tới xem ngươi. Tô Linh lại là tủng tủng mi, ngươi bị phản phệ. Đường Thiếu Duật hiển nhiên đối này hai chữ thực xa lạ. Tô Linh liền cau mày đem hắn vừa rồi tới nơi này sự tình nói một lần. Cuối cùng lại nói, ngươi hai mắt biến hồng, đúng là bị phản phệ hiện tượng, đối cái này giải thích đại khái minh bạch. Đường Thiếu Duật đi theo hít hai tròng mắt, Lúc này cặp mắt kia rõ ràng mang theo nguy hiểm quang mang. Nguyên lai đây mới là mục đích lấy thân phạm hiểm làm hắn trúng kế. Lại là vì làm hắn bị tự thân ma khí phản phệ. Nghĩ đến vừa mới nàng lời nói, Đường Thiếu Duật liền ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, ta đối với ngươi làm cái gì sao? Kia đoạn ký ức Đường Thiếu Duật chút nào nghĩ không ra. Hắn nhìn chằm chằm Tô Linh ý đồ từ trên người nàng hồi tưởng khởi cái gì. Lại nhìn đến thiếu nữ hơi có chút mất tự nhiên biểu tình. Tuy rằng nàng tàng thực mau, lại không tránh thoát Đường Thiếu Duật đôi mắt. Ánh mắt hơi lóe, nam nhân tự nghĩ đến cái gì ánh mắt thâm thúy. Nói hướng tới trong phòng đi đến, Đường Thiếu Duật này sẽ đã khôi phục không ít. Hắn thử từ trên giường đứng lên, phát hiện cũng không lo ngại. Theo sau hắn duỗi tay thi triển ma khí, vốn định nhìn xem suy yếu tới trình độ nào, lại không nghĩ ma khí thế nhưng phản có chút gia tăng. Không khỏi ngoài ý muốn, vừa lúc Tô Linh từ bên trong đi ra, nhìn đến hắn nhìn chằm chằm chính mình trong tay sương mù xuất thần. Tùy ý nói, bị phản phệ nhân lực lượng so ngày thường gia tăng mấy lần. Nhưng ta khuyên ngươi không cần tùy tiện động nó. Đường Thiếu Duật tuấn mi khẽ nhúc nhích. Cơ hồ ở Tô Linh dứt lời liền thu sương mù. Theo sau thấy Tô Linh chính hướng cửa đi đến, hắn lập tức theo qua đi. Hiển nhiên là muốn cùng nhau. Tô Linh nhận thấy được hắn động tác, quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi tình huống hiện tại tốt nhất không cần vọng động, bằng không liền ta đều cứu không được ngươi. Nàng nói xong đã là mở cửa đi ra ngoài. Cố Văn Bác mới vừa phát tin nhắn nói ở đại sảnh chờ, cho nên muốn đi dưới lầu. Đi phía trước, nàng quay đầu lại nhìn mắt cửa phòng, lạnh mắt hơi đốn, tựa hồ luôn là không tự chủ được làm chính mình đều không hiểu sự tình. Nàng là làm sao vậy? Trong phòng, Đường Thiếu Duật nghe được ngoài cửa rất nhỏ thanh âm rời đi, chiết thân hướng trong phòng đi đến. Ân Tĩnh ngồi ở mép giường, hắn đánh giá phòng, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác phương diện này nơi nơi đều phiêu tán thuộc về nàng hương vị. Dứt khoát bế mắt nằm ở trên giường cảm thụ được. Khách sạn đại sảnh chỗ, Cố Văn Bắc cùng Cố Quân hiển nhiên đợi sẽ, nhìn đến nàng liền nói, tới, chúng ta đợi lát nữa đi trong thôn ăn cơm trưa, hai người không sai biệt lắm ngủ đến vừa mới khởi. Cố Văn Bắc bởi vì là thu hồi giác, ngủ không thế nào thục, đôi mắt còn có hồng, mà Cố Quân chính đánh ngáp, một bên cùng Tô Linh vẫy tay, một bên hỏi trong thôn có cái gì ăn ngon, địa phương đặc sắc đồ ăn. Ta còn không có ăn qua, Cố Văn Bác trả lời. Kia chạy nhanh đi thôi, ta bụng đều mau đói bẹp. Cố Quân vuốt rõ ràng bẹp đi xuống bụng, hiển nhiên là đói đến không được. Ba người mới vừa đi ra khách sạn hướng tới ăn cơm mà đi đến. Bởi vì ở thôn xóm bên trong, dưới đây còn có điểm khoảng cách. Cố Quân nói ngày hôm qua leo núi di chứng, hai cha con khó được đối này có cộng đồng đề tài thảo luận. Lại vào lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Linh, ta rốt cuộc tìm ngươi. Cố Văn Bác nghe được thanh âm này khi rõ ràng đốn hạ, hắn đi theo nhìn lại, tức khắc chính là nheo lại đôi mắt. Phía trước chạy tới nhưng còn không phải là tối hôm qua cái kia tiểu tử. Hắn thế nhưng thật đúng là cuốn tới. Lôi Tử Hàng tựa đã đi tới, mới nhìn đến Cố Văn Bác cùng Cố Quân, rất có lễ phép hô thanh, bá phụ ngươi hảo. Cố Quân ở bên cong môi nhìn, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là hảo chơi, thoạt nhìn không ngu ngốc, như thế nào liền nhìn không ra lão ba không thích người khác làm cho Tô Linh mặt tăng lên hắn bối. phận đâu, lại xem bên cạnh Cố Văn Bác, quả nhiên lại trầm mặt. Cố Văn Bác tự không nghĩ đáp ứng, chính là đối phương cũng không kêu sai. Hắn bỉnh mặt hướng tới đối phương gật gật đầu, khách khí lại không thất lễ. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó xa cách. Lôi Tử Hàng phảng phất phát hiện không đến, dò hỏi, biết được ba người đi ăn cơm, nói muốn một khối đi, lộ ở chỗ này, người khác đi theo cũng không có biện pháp. Cố Văn Bác không hé răng, Tô Linh chỉ là nhíu nhíu mày cũng không nói chuyện. Phía trước lại lúc này truyền đến một tiếng nữ nhân quát chói tai. Hết chương.